Bát điểm đương, chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29, con thỏ gần chết cũng về ổ, Hứa Đại Trí cũng bất chi bất giác trở về nhà. Tổng biên cho nghỉ mấy ngày dưỡng thương, xe cũng để ông đây dùng thêm vài ngày. Buổi tối không nấu cơm, không ăn cũng chẳng chết được. Hứa Đại Trí móc chìa khóa mở cửa, lòng co rút đau đớn. Trước đây, lúc này Tần Chi nghi hẳn là ở trong phòng vẽ. Không thì cũng ngủ tít mít trên giường, cửa mở, đèn sáng, sáng nay để quên đèn rồi. Trên sofa, một người ngẩng đầu lên mỉm cười với Hứa Đại Trí. Anh đã về, kháo, đầu óc mình hồ đồ không nhẹ, ảo giác còn thấy được rõ ràng. Có phải bị xe đụng bỗng dưng có khả năng dị thường không? Hứa Đại Trí tự giễu cười lạnh một tiếng, ảo giác cũng tốt, dù sao có vẫn hơn không? Hứa Đại Trí đóng cửa đến gần sofa, bảo ảnh Tần Chi Nghi vẫn như trước ngồi trên sofa. Chậm rãi ăn một miếng sủi cảo còn bốc khói nghi ngút. Bảo ảnh luôn phản ánh nguyện vọng, ngay đến hương vị sủi cảo người cũng rất chân thực. Hai túi sủi cảo trong tủ lạnh tôi làm rồi, trong nồi vẫn còn, anh tự đi mà lấy. Chìa khóa trong tay Hứa Đại Trí keng một tiếng rơi xuống đất. Giờ mơ u bàn tay lên hung hăng cắn một miếng, đôi mắt Tần Chi Nghi dưới ngọn đèn như nước hồ lạnh băng. Hứa Đại Trí rốt cục rú lên, cậu sao lại ở đây? Không phải đã bay cùng Lý Nho Trần rồi hay sao? Hứa Đại Trí nuốt lại mấy câu này vào bụng, nhào về phía sofa, một tay ôm Tần Chi Nghi vào lòng. Xúc cảm, vị đạo, là Tần Chi Nghi không sai. Một lát sau, Hứa Đại Trí nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Cậu đã tới, đừng nghĩ đi được nữa. Lý Nho Trần đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, cúi nhìn ngọn đèn muôn nhà chiếu trên mặt đất. Nghi hiện tại, hẳn là cùng một chỗ với Hứa Đại Trí rồi. Giờ này mấy ngày trước, hắn cùng Nghi rốt cục cũng ngắn gọn kết thúc. Hắn nói với Nghi, chúng ta đi Hồng Kông nhé. Nghi lắc đầu, vì sao lắc đầu ai cũng đều hiểu rõ. Hứa Đại Trí, Lý Nho Trần châm một điếu thuốc, ánh mắt bay theo làn khói. Vốn nghĩ ở sân bay sẽ thấy một màn Hứa Đại Trí tới tới lui lại về không? Không nghĩ đến lại gặp một màn đặc sắc ngoài ý muốn như vậy. Ai ai, mình còn sắp xếp cho hắn một vố như thế, lừa lấy mất Nghi của tôi. Đương nhiên không thể dễ dàng cho qua vậy được. Chắc chắn hôm sau Hứa Đại Trí mới hiểu ra mình từ đầu chí cuối đều bị Lý Nho Trần đùa giỡn. Tần Chi Nghi căn bản là không muốn đi Hồng Kông, 10:30 sáng đáp máy bay cũng là nói bậy một câu. Hứa Đại Trí thấy Lý Nho Trần bên kia đường là vì tên kia tới sân bay đón bạn. Tiện đường tới xem mà chê cười Hứa Đại Trí, thương cảm Hứa Đại Trí anh dũng ra tranh tai nạn xe cộ cũng không tính là hòa vốn. Lý Nho Trần vô cùng nhân đạo gọi điện báo cho Tần Chi Nghi xem bản tin 12 giờ trưa. Bản tin buổi trưa đưa tin ngắn, Hứa Đại Trí, ký giả báo nào đó sau khi anh dũng cứu Tiểu Kinh Bá được đưa lên xe cứu thương. Tần Chi Nghi vì thế chạy tới bệnh viện, Lý Nho Trần lại gọi điện đến chào từ biệt, bảo y 3 giờ chiều hắn bay tới Hồng Kông, thế nên Tần Chi Nghi để lại mẩu giấy ở bệnh viện. Lại chạy về chia tay với Nho Trần ca ca, toàn bộ quá trình là vậy, Lý Nho Trần đùa cũng thật khốn nạn, vậy sao cậu dặn bà lão quét dọn bảo cậu sẽ không trở lại? Hứa Đại Trí sau đó lại hỏi, câu trả lời của Tần Chi Nghi khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Bởi vì tôi muốn tới tìm anh, đương nhiên sẽ không trở lại, ha ha, thì ra là vậy, ra là không phải muốn cắt đứt luôn. Hiện giờ Hứa Đại Trí cũng không rảnh suy xét cái này. Đem đặt Tần Chi Nghi trên sofa, Hứa Đại Trí dùng ngữ khí trịnh trọng thâm tình nhất nói ra câu nói buồn nôn nhất trong đời. Tần Chi Nghi, theo anh, cùng nhau, sống cả đời, tàn thuốc như ngọn lửa lúc sáng lúc tối trong đêm. Lý Nho Trần nhớ tới thật lâu trước đây. Ba hắn mở ra một cuốn album, kể cho hắn nghe một chuyện tình xưa. Chính là mối tình đầu bi thảm của ông cụ, cô gái trong ảnh có mái tóc đen huyền, khuôn mặt điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần. Cô là thiếu nữ đẹp nhất ở thành phố Ba Lý ở, ba mẹ đều là cán bộ. Ở sát vách nhà họ Lý, cũng là thanh mai trúc mã của Ba Lý. Hai người chính là trời sinh một đôi. Thế nhưng ý trời mây gió khó dò, tình yêu đã định trước sóng gió. Cô gái đôi mươi như hoa như ngọc động lòng người năm ấy. Đột nhiên bị con trai một nhà ở Thành Đông vừa mới tham gia quân ngũ trở về mê hoặc. Mới được mấy tháng đã công nhiên bỏ trốn. Anh con trai nhà kia, theo như Ba Lý dùng ngữ khí giả như trấn định nói. Thực sự bất kham tới cực điểm, mua cái đồng hồ mới phải đeo ra bên ngoài tay áo. Đi đôi tất ni lông là phải mở rộng cổ dây. Có xe đạp mới cũng phải đạp quanh thành phố ba vòng. Tính tình táo bạo, thích đánh lộn, có người nói trái tim giai nhân đặt trên người họ Hứa là bởi anh con trai nhà đó biểu diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Thanh mai trúc mã của Ba Lý bị đoạt đi trong lòng thống khổ. Đi tha hương bỏ cả học đại học, sau đó nữa, thiếu nữ phá tan tầng tầng cản trở của gia đình kết hôn cùng anh con trai nhà kia. Kết lại một hồi gió xuân đào mận, kết hôn được 3 năm, vợ chồng hai người lên Hoàng Sơn du ngoạn, xe bus gặp nạn giữa đường, hai người cùng chết đi, cô ấy cùng cái người họ Hứa kia có được một đứa nhỏ. Bị ông nội ông ngoại tranh nhau nuôi, không biết là con trai hay con gái, Lý Nho Trần còn nhớ rõ lúc ba nói đến đây, trên mặt hàm chứa một ước mơ thầm kín, nếu như là con gái. Không biết có giống cô ấy không? Ba Lý cuối cùng tổng kết lại với con trai. Đàn ông đối với người mình yêu cũng như đối với con diều vậy. Nhất định phải giữ dây thật chặt. Một khi không lưu ý để dây đứt mất, khi đó có đi tìm cũng không thấy lại nữa. Lý Nho Trần nghe xong bài học này mới dụng tâm để mắt đến Chi Nghi đệ đệ. Thế nhưng, cố sự lịch sử tái diễn, Lý Nho Trần nhà một ngụm khói qua cửa sổ. Không hiểu được ông cụ biết được dáng dấp hiện nay của đứa bé kia sẽ có biểu tình gì. Lý Nho Trần ngày đó rất bình thường hỏi Nghi, em sao lại thích Hứa Đại Trí? Giọng nói của Nghi giờ vẫn còn quanh quẩn bên tai. Em cũng không biết, em thấy anh ta rất khả ái. Rất khả ái, một trận gió mát thổi tới. Lý Nho Trần phủi phủi khói bụi, lại chua tôi, cách chương.